Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 mộng ảo công viên giải trí. Chương 124 ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng, 8 chữ huyền với đỉnh đầu. Ở trong tối màu đỏ không trung màu lót hạ có vẻ phá lệ chói mắt, cái đầu không cao tiểu nam hài một. Mình đứng ở trước đại môn. Bên người là to như vậy quỷ dị quảng trường. Ngửa đầu nhìn chăm chú vào trước mặt rỉ sắt màu đỏ đại môn, thành tin tối thượng phòng phát sóng. Trực tiếp, ta thảo, ta ngốc, cái gì kêu ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng? Nơi này không phải mộng ảo công viên giải trí sao? A, ta đột nhiên phản ứng lại đây. Các ngươi còn nhớ rõ kia tờ giấy thượng nội dung sao? Ta nhớ rõ kia tờ giấy thượng lặp lại 3 lần. Mộng ảo công viên giải trí không phải công viên giải trí. Đúng, ta nhớ rõ cái này. Đang ở phòng phát sóng trực tiếp nội thảo luận khí thế ngất trời là lúc. Đột nhiên, phát sóng trực tiếp đại sảnh ngoại đánh dấu không hề dự triệu mà lập lòe một chút. Mộng ảo công viên giải trí đại sảnh khó khăn cấp bậc. An lịch sử tối cao giải khóa độ. 62% quan khán giá trị. C. Leng keng. Kiểm tra đo lường đến phó bản khó khăn cùng hệ thống phán định không hợp. Hệ thống trọng giáo chung. Giây tiếp theo, đỏ như máu đánh dấu chậm rãi thay đổi mộng ảo công viên giải trí đại sảnh khó khăn cấp bậc. Lịch sử tối cao giải khóa độ. 0% quan khán giá trị. S. Từ, ta thảo, có ý tứ gì? Sao lại thế này a? Mẹ ngươi chúng ta choáng váng a. Ta dựa, lại chuyện này ta còn là lần đầu tiên thấy a chứng kiến lịch sử a. Cho nên nói cái này cư nhiên là khó khăn cùng quan khán giá trị song ép phó bản. Thảo, ta thật sự kinh đến trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà hảo sao? A, ta liền nói. Cái này phó bản thật là khai một lần đoàn diệt một lần. Ta ngay từ đầu liền cảm thấy nó không có khả năng là A cấp. Khó đến nghịch thiên. Ta ngày, dĩ vãng đều là chủ bá cấp phó bản nắm bắc. Lần này biến thành cấp hệ thống bắc A. Cầu kẻ lừa đảo nghiêu bước. Đang ở nhiệt liệt thảo luận là lúc. Máy móc hệ thống thanh lại lần nữa vang lên, bất quá. Cùng vừa mới bất đồng chính là. Lần này nó không phải chỉ ở mộng ảo công viên giải trí cái này phát sóng trực tiếp trong đại sảnh vang lên, mà là ở toàn bộ phát sóng trực tiếp quảng trường trung tiến hành toàn phục thông báo, leng keng. Chúc mừng chủ bá ôn giản ngôn kích phát toàn phục cấp thành tựu khen thưởng. Giây tiếp theo, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp bài vị tiêu thăng. Trực tiếp vọt tới cá nhân bảng đơn đệ nhất vị. Trừ bỏ S cấp đại lão khai phát sóng trực tiếp, chưa bao giờ có bất luận cái gì tân nhân có thể ở lần thứ tư phát sóng trực tiếp thời điểm liền bò. Đến như thế cao vị trí, ngoặc kép chấm hỏi, vô luận là ở mộng ảo công viên giải trí phát sóng trực tiếp trong đại sảnh người xem, vẫn là ở mặt khác quan khán mặt khác đang ở phát sóng trực tiếp phó bản người xem. Mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Ôn giản ngôn, ai a, toàn phục cấp thành tựu khen thưởng. Ta dựa, đi xem, toàn bộ phát sóng trực tiếp quảng trường đều xôn xao lên. Một đám người xem rời đi chính mình ban đầu phòng phát sóng trực tiếp. Thủy triều dường như hướng về mộng ảo công viên giải trí nội thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp dũng đi. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội số người online liền phiên gấp 3. Phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ liền ở khán giả xem ngốc. Từ, là ta nhìn lầm rồi sao? Cái này phó bản số người online tốc độ tăng. Này cũng quá khoa trương đi. Đây là toàn phục thông cáo uy lực sao? Thảo, cho nên chủ bá đây là muốn phát hỏa sao? Sao ôn giản ngôn bản nhân cũng không rõ ràng phòng phát sóng trực tiếp nội lưu lượng biến hóa, hắn. Ngửa đầu, đánh giá trước mặt quảng trường, tuy rằng nơi này cách cục cùng mộng ảo công viên giải trí Bắc Quảng. Trường giống nhau như đúc, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn bất đồng. Nơi đó có ánh mặt trời, khí cầu, âm nhạc, cùng với thân xuyên các màu thú bông trang phục nhân viên công tác, mà nơi này phóng nhãn nhìn lại. Chỉ có một mảnh hoang vắng tĩnh mịch, xuyên thấu qua đại môn chi gian rỉ sắt thực hàng rào sát. Có thể nhìn đến nhà xưởng bên trong trụi lùi đá lởm chởm cành khô. Cùng với thấp thoáng ở cành khô nội vô số kỳ quỷ ống dẫn, đồng thau sắc ống dẫn từ vật kiến trúc nội. Dâng lên, màu đỏ bụi mù từ đỉnh chóp thình thịch mà toát ra. Trong nháy mắt liền hòa tan cùng sắc không trung bên trong, trong không khí mùi máu tươi cùng ẩm ướt. Khí vị càng trọng, Ôn Giản Ngôn bước ra nện bước. Tiểu tâm mà tiếp cận nhà xưởng cửa, ở kia hôi màu đỏ sắt thép môn trụ thượng. Đinh một chương thiết phiến. Mặt trên có mấy hành loang lổ bác bác chữ nhỏ. Hoan nghênh ngài đi vào ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng. Bổn nhà xưởng đem vì ngài cung cấp thịt chất tươi ngon các màu ếch xanh thực phẩm. Ngài nhưng tại đây mua sắm mỹ vị ếch xanh chế phẩm. Bao gồm thả không giới hạn trong ếch xanh tương, ếch xanh trứng, ếch xanh thứ thân, ếch xanh đồ hộp từ từ. Thỏa mãn ngài dục vọng chính là chúng ta suốt đời theo đuổi. Ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng vĩnh viễn hoan nghênh ngài đã đến. Khai trương thời gian, 0 giờ đến 8 giờ cái này công tác thời gian. Vừa lúc là người vệ sinh chờ ban ngày công nhân nghỉ ngơi. Viên trưởng cùng ban đêm công nhân đi làm thời gian, Ôn Giản Ngôn lại lần nữa đem toàn bộ thiết. Phiến thượng nội dung đọc một lần, cảm thấy một trận hàn ý thẳng thoán thượng sống lưng. Trong đầu hiện lên tờ giấy thượng câu nói kia. Ếch xanh là đồ ăn. Ếch xanh là công cụ. Ếch xanh là vật hy sinh. Ếch xanh sẽ không thương tổn ngươi. Sẽ thương tổn ngươi không phải ếch xanh, đích xác. Xem xong này chương thiết phiến thượng nội dung. Ở cùng hắn phía trước sở siêu tập đến manh mối liên hệ lên. Ôn Giản Ngôn đã trên cơ bản có thể khâu ra toàn bộ phó bản đại khái diện mạo, cái gọi là mộng ảo. Công viên giải trí, kỳ thật chính là ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng. Mà tiến vào trong đó các du khách đều không phải là khách hàng, mà là thực phẩm nguyên vật liệu. Cái này nhà xưởng mục đích chính là đem sở hữu tiến vào trong đó du khách. Thông qua tinh thần ô nhiễm phương thức, gia công thành có thể bị khách hàng dùng ăn cùng mua sắm ếch xanh, vô luận là ếch xanh trứng, ếch xanh ấu thể, vẫn là ếch xanh thành thể, toàn bộ đều là đồ ăn. Cùng với mở rộng ô nhiễm công cụ mà thôi, chúng nó mục đích chưa bao giờ là thương tổn, mà là ô nhiễm cùng đồng hóa, cho nên nói, ếch xanh là công cụ, đồ ăn cùng vật hy sinh. Mà đều không phải là toàn bộ phó bản phía sau màn độc thủ. Chân chính đối sở hữu tiến vào trong đó du khách ôm có tuyệt đối ác ý chính là nhà xưởng mà. Thôi, bất quá, nếu nó mục đích là đem nhân loại gia công thành ếch xanh chế phẩm. Lại vì cái gì sẽ có thực phẩm khu nước đường như vậy cái giảm bớt cơ chế đâu. Căn cứ toàn bộ nhà xưởng dây chuyền sản xuất tới xem. Cái này bộ phận quả thực thật sự là dư thừa thả không cần thiết, chỉ là vì kéo dài ếch xanh nhóm. Dãy dụa thời gian sao? Ôn Giản Ngôn tạm thời còn không biết vấn đề này đáp án, hắn giơ tay lau mặt. Cảm thấy chính mình dạ dày bộ bắt đầu co rút lên, cái này phó bản thật sự quá mức ghê tởm người, nó. Lớn nhất boss đã phi ác quỷ, cũng tuyệt không phải quái vật, nếu thật là nói vậy. Hết thảy ngược lại hảo giải quyết nhiều, cái này phó bản lớn nhất boss. Chính là cái này mộng ảo công viên giải trí bản thân. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Sau đó móc di động ra, quét mắt bóng đè áp nội thương thành cùng ba lô. Bên trong sở hữu lựa chọn đều là màu xám quả nhiên. Ở gương tiên sinh kích hoạt trạng thái hạ. Hắn là không thể sử dụng bất luận cái gì hệ thống đạo cụ, hơn nữa càng không xong chính là thượng một lần tiến vào gương tiên sinh là có thời gian đếm ngược. Lần này lại không có. Nói cách khác, không có cái gọi là đếm ngược kết thúc liền trở lại tại chỗ cơ chế, như vậy. Hắn nếu là tưởng rời đi nơi này, phải chính mình tìm lộ. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Lâm vào trầm tư, mộng ảo công viên giải trí viên trưởng thủ tục thứ 6 điều. Ngài văn phòng là toàn bộ viên khu nội nhất trung tâm địa phương. Là thông đạo, là bổn mộng ảo công viên giải trí duy trì bình thường trật tự cùng hàng ngày vận chuyển lực lượng. Nơi phát ra mộng ảo công viên giải trí nội, Ôn Giản Ngôn đem toàn bộ viên trưởng thất phiên cái biến. Cũng không có tìm được Vu Trúc linh hồn mảnh nhỏ. Cũng không có tìm được có thể áp chế đối phương đạo cụ mà ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng. Cùng mộng ảo công viên giải trí lẫn nhau vì trong ngoài thế giới. Nếu công viên giải trí viên trưởng văn phòng nội không có. Kia hẳn là liền ở nhà xưởng xưởng trưởng văn phòng nội, xác định chính mình kế tiếp mục đích địa lúc. Sau, Ôn Giản Ngôn lưu vào nhà xưởng trong vòng, ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng nội lộ cùng mộng ảo. Công viên giải trí nội bản đồ hoàn toàn bất đồng. Công viên giải trí nội lộ tuyến quanh có khúc khuỷu, lẫn nhau giao vòng, thập phần phức tạp, mà nhà xưởng nội lộ tuyến còn lại là hoành bình dựng thẳng. Đem một cái lại một cái kiến trúc ngay ngắn hợp quy tắc mà liên kết lên. Nếu không phải trước tiên đã biết này hai cái khu vực chi gian quan hệ, cho dù đem chúng nó đối lập đồ đặt ở trước mắt, cũng rất khó tìm đến hai người chi gian liên hệ. Thân là một cái đem công viên giải trí bản đồ đã hoàn toàn học thuộc lòng người, Ôn Giản Ngôn thực mau liền sơ soạn ra quy luật, cùng công viên giải trí những cái đó quanh co khúc khuỷu tiến lộ tương đối ứng. Đều không phải là nhà xưởng con đường, mà là ống dẫn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu cách đó không xa. Những cái đó quanh co khúc khuỷu đồng thau sắc ống dẫn, từ bốn phương tám hướng kéo dài mà đến ống. Dẫn ở phía trên tung hoành tương giao, cấu thành một bức phức tạp tuyến lộ đồ. Nếu đem cái này lập thể không gian kết cấu thác khắc ở mặt bằng phía trên, vừa lúc cùng công viên giải trí du lãm lộ tuyến tương phù hợp, này liền dễ làm. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, bước ra nện bước, hắn tuy rằng không quen thuộc ếch xanh nhà xưởng lộ tuyến, cũng không có bản vẽ mặt phẳng, nhưng là, hắn đối công viên giải trí bản đồ chính là thập phần quen thuộc a. Chỉ cần dựa theo ký ức, theo ống dẫn về phía trước sờ soạng, hẳn là thực mau là có thể tìm được hắn muốn. Dáng người mảnh khảnh tiểu nam hài ở hơi nước cùng sát thép đúc quái vật lâu đài chung đi qua, thân thể nấp trong ống dẫn đầu hạ trong bóng tối, như là một đạo khinh phiêu phiêu bóng dáng, hoặc là một trận dây lát lướt qua gió nhẹ, vô thanh vô tức mà xẹt qua lại biến mất. Khoảng cách trong trí nhớ viên trưởng thất nơi vị trí càng ngày càng gần, thực mau. Một đống cao lớn màu xám kiến trúc xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn trước mặt, nó nhìn qua tử khí trầm trầm. Cứng rắn hôi bại tường thể thượng mơ hồ có thể nhìn đến rỉ sắt màu đỏ lấm tấm. Đồng thau sắc ống dẫn từ bốn phương tám hướng kéo dài mà đến. Hoàn toàn đi vào kiến trúc chỗ sâu trong. Lệnh nó nhìn qua phảng phất một viên thật lớn bê tông trái tim. Vô số ống dẫn từ giữa kéo dài đi ra ngoài. Vô cùng vô tận hướng về toàn bộ sắt thép quái vật thân hình trung bơm đưa máu tươi. Ôn Giản Ngôn định định thần, cất bước hướng về vật kiến trúc đi đến. Nhưng là, còn không có đi ra ngoài hai bước, cũng chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt thanh từ phía trước truyền đến. Vật kiến trúc phía dưới cửa sắt bị từ trong đẩy ra. Hắn ngực căng thẳng, vội vàng về phía sau thối lui. Ở một bên cây cột phía dưới bóng ma chung giấu đi, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà phóng nhẹ hô hấp. Sống lưng dính sát vào ở lạnh băng cứng rắn vách tường phía trên. Trái tim ở lồng ngực nội kịch liệt mà bang bang thẳng nhảy, dồn dập tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, dần dần phóng đại, cuối cùng từ Ôn Giản Ngôn ẩn thân cây cột sau xẹt qua. Một chút biến mất, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà ra bên ngoài dịch một bước. Hướng về tiếng bước chân biến mất phương hướng nhìn lại, hắn giật mình, đó là hai cái thân xuyên oa trang phục công nhân. Chúng nó vội vàng về phía nơi xa đi đến. Ở trong tối màu đỏ không trung màu lót dưới, kia thân quỷ dị màu xanh lục chế phục có vẻ phá lệ chói mắt. Không, không phải chế phục. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, chuyên chú mà nhìn qua đi, khăn trùm đầu cùng thân thể chi gian không có khe hở, quá mức kín kẽ, còn có kia trên người chế phục, quả thực giống như là lớn lên ở trên người giống nhau. Ở trong tối màu đỏ ánh mặt trời hạ bày biện ra một loại dính nhớp ướt hoạt tính chất. Cho dù chỉ là nhìn, đều lệnh người cảm thấy ghê tởm. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi, Thảo, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ đây là những cái đó thân xuyên oa oa chế phục nhân viên công tác chân thật bộ dáng? Thật sự có khả năng. Ở mộng ảo công viên giải trí thời điểm chúng nó nhìn qua giống như là ăn mặc trang phục giống nhau. Trên thực tế đây là chúng nó vốn dĩ bộ dáng. Tựa như mộng ảo công viên giải trí kỳ thật bản chất chính là ếch xanh xưởng gia công giống nhau. Tân nhân ngốc, nơi này là mộng ảo công viên giải trí đi. Như thế nào cùng ta trong ấn tượng không giống nhau? Cái này phó bản cái này cảnh tượng sao? Vừa mới kia mấy chỉ ghê tởm NPC lại là sao lại thế này? Ta cũng là, cái này phó bản hiện tại bộ dáng cùng ta trí nhớ hoàn toàn không giống nhau à? Cái này chủ bá rốt cuộc đánh tới cái gì trình độ, ta hảo khiếp sợ. Ha ha ha ha ha, chân thành kiến nghị sở hữu tân nhân đi xem hạ hồi phóng ha. Bằng không ngươi chỉ sợ lúc sau sẽ càng mê hoặc. Này sóng ùa vào tới tân nhân thật sự là quá nhiều. Ta đều tìm không thấy chính thức thảo luận phó bản làn đạn. Ai, hy vọng đại gia không cần đương duỗi tay đảng. Nhiều nhìn xem hồi phóng so cái gì đều dùng được ha. Ôn giản ngôn ẩn thân với bóng ma bên trong. Yên lặng nhìn chăm chú vào kia lưỡng đạo dần dần rời xa bóng dáng. Phải biết rằng, cửa thiết phiến thượng đánh dấu nhà xưởng buôn bán thời gian là đêm khuya 12 giờ lúc sau. Mà này đó oa oa sẽ ở cái này khu vực nội hoạt động. Đã nói lên, chúng nó hẳn là chính là phía trước phiên trưởng thủ tục nội nhắc tới ban đêm công nhân. Hiện tại, cái này phó bản nội ngành nghề phân loại hiện tại đã thập phần rõ ràng. Ban ngày công nhân phụ trách mặt ngoài thế giới vận hành. Ban ngày công nhân bị ô nhiễm sau sẽ trở thành người vệ sinh. Phụ trách càng thâm nhập công tác. Nhưng nói đến cùng hẳn là còn xem như tồn tại nhân loại mà sâu nhất tầng hai cái ngành nghề. Chính là ban đêm công nhân oa oa cùng viên trưởng, chúng nó không chỉ có phụ trách vận hành thâm tầng thế giới vận chuyển. Bảo đảm ếch xanh sinh sản dây chuyền sản xuất không có gì bất ngờ xảy ra. Còn muốn ở đêm khuya 12 giờ lúc sau tiếp đãi, khách hàng giống như nghe được nhấm nuốt thanh. Cùng vui cười thanh liền chứng minh khách hàng được đến thỏa mãn. Nếu nghe được tiếng khóc cùng tức giận thanh liền chứng minh ếch xanh số lượng không đủ. Không có thỏa mãn thực khách yêu cầu, ôn giản ngôn ngửa đầu dựa vào trên vách tường. Nhìn chăm chú vào hư không? Tựa hồ ở cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đối thoại. Các ngươi biết đây là cái gì sao? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp thổi qua một mảnh. Chủ bá khai làn đạn. Không có a. Đó là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Hẳn là đi. Tiểu Nam hài nheo lại màu hổ phách hai mắt. Nhe răng nở nụ cười. Ăn tươi nuốt sống đáng chết nhà tư bản. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép. Thảo, thảo, nào đó ý nghĩa thượng. Giống như, xác thật, không có nói sai. Trước mắt cái này sắt thép quái vật lấy nhân loại vì thực. Nó thành lập ở đối hết thảy sinh mệnh áp bức cùng đoạt lấy phía trên, nhân loại không phải ếch xanh. Chính là công nhân, không phải đồ ăn, chính là nô lệ, mà bị ô nhiễm đồng hóa thành đồ ăn nhân loại lại sẽ bản năng khuếch tán loại này ô. Nhiễm, làm càng nhiều nhân loại bị đồng hóa thành ếch xanh. Đem chính mình đưa vào từng điều dây chuyền sản xuất thượng, ôn giản ngôn không chút để ý mà nheo. Lại hai mắt, nói như thế nào đâu. Cùng cái này phòng phát sóng trực tiếp thương nghiệp hình thức cho dù không phải giống nhau như đúc. Cũng coi như là một chứng đồng bào. Đột nhiên, ôn giản ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất kéo ra ba lô. Sau đó cúi đầu hướng vào phía trong nhìn lại, kia chỉ oa oa thú bông. Không thấy, thay thế. Là một kiện màu xanh lục oa oa trang phục, tuy nói là trang phục. Nhưng tài chất nhìn qua lại không giống như là bất luận cái gì vải dệt. Ngược lại ướt hoạt dính nhớp. Giống như chân chính ếch xanh làn da, trang phục thượng phóng một cái phong thư, màu trắng phong bì. Thượng một chữ đều không có. Không có thu kiện người. Cũng không có gửi thư người. Lẳng lặng mà nằm ở ba lô chỗ sâu trong. Chờ đợi bị đọc, ôn giản ngôn đem phong thư móc ra mở ra. Một chương giấy trắng từ giữa phiêu hạ. Ban đêm công nhân nhân tài thông báo tuyển dụng vì thỏa mãn ngày càng tăng trưởng khách hàng nhu. Cầu cùng mở rộng thị trường tỉ trọng. Bổn nhà xưởng nhu cầu cấp bách càng nhiều nhân tài gia nhập. Vì thế bổn xưởng quyết định. Tại hạ một lần nhập hàng trong lúc. đem Diêng Lâm thời sáng lập nhập chức thông đạo, sàng chọn đủ tư cách công nhân nhập chức. Ngài có thể nhìn đến này một tin tức, thuyết minh ngài đã thông qua chúng ta thi viết cùng phỏng vấn, trở thành đủ tư cách ban đêm công nhân viên chức một viên, đêm nay 12 điểm lúc sau ngài đem tự động mặc vào oa oa chế phục, chính thức nhập chức, trở thành một người quang vinh ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng ban đêm công nhân. Vĩnh viễn cho chúng ta khách hàng dâng lên ngài sinh mệnh cùng nhiệt tình, bồn xưởng nhiệt liệt hoan nghênh ngài gia nhập. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, từ ba lô nhảy ra kia trương phát phiếu, không biết từ khi nào bắt đầu, mặt trên kia hành tự đã không còn mơ hồ, giấy trắng mực đen, rõ ràng có thể thấy được. Cảm tạ ngài mua sắm bổn tiệm sinh sản oa oa thú bông, oa oa thú bông vì lần này phỏng vấn cuối cùng phân đoạn, nó đem vì ngài chế tạo một lần hẳn phải chết phân đoạn. Như ngài thành công tồn tại, có thể đạt được ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng ban đêm công nhân chức, cũng lĩnh oa oa chế phục một bộ. Quả nhiên, giống như là cái kia từ thuyền hải tặc một đường tiếp tiến thực phẩm khu nước đường ống dẫn giống nhau, rất nhiều vụn vặt manh mối giờ phút này ở trong lòng xuyến lên. Đem một cái tuyệt đối nghiêm mật phó bản quy tắc phác họa ra tới, cái này phó bản mấu chốt đều không phải là gia công, mà là thông báo tuyển dụng muốn gia công ếch xanh. Là không cần như vậy nhiều quy tắc, chỉ cần làm nguyên vật liệu tiến vào công viên giải trí nội. Một cái hạng mục du ngoạn như vậy đủ rồi, kỳ thật này đó quy tắc chính là thi viết. Là dùng để đem ưu tú, có tiềm lực công nhân từ thực phẩm trung sàng chọn ra tới, đây cũng là vì cái gì sẽ xuất hiện nước. Đường cái này cơ chế căn cứ thuyền hải tặc nội ô nhiễm cơ chế có thể nhìn ra tới. Ếch xanh nước đường có thể gia tăng công nhân ô nhiễm, mà ô nhiễm càng sâu công nhân cũng liền càng vô pháp rời đi công viên giải trí, từ bình thường viên chức, đến người vệ sinh, lại đến cuối cùng ban đêm viên chức, cũng chính là oa oa chúng nó công tác thời gian càng ngày càng âm phủ, càng ngày càng tiếp cận bị hoàn toàn ô nhiễm trạng thái, này chính thuyết minh. Công viên giải trí thông qua nước đường, đem có tiềm lực du khách hướng về công nhân phương hướng bồi dưỡng cùng cải tạo, ở trải qua hơn luôn. Hạng mục du ngoạn, hơn nữa uống xong nước đường biến thành tiểu hài tử lúc sau mới có thể mua sắm oa oa, cũng chính là cuối cùng phỏng vấn đề quy tắc là bẫy dập điểm này. Ôn Giản Ngôn tưởng không sai, tờ giấy ý đồ không phải nói cho bọn họ quy tắc là giả, mà là nói cho bọn họ quy tắc tuy rằng là thật sự, nhưng mục đích lại là ác ý. Nếu ngươi hoàn toàn dựa theo này đó quy tắc hành sự, liền vĩnh viễn vô pháp đi ra cái này nhà xưởng. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, bình tĩnh mà đem phát phiếu cùng phong thư ném về ba lô, kéo lên khóa kéo. Đương nhiên, cái này hệ thống cũng không phải không có lỗ hổng, chỉ là yêu cầu tương đối cao mà thôi, cho dù chủ bá không có phát hiện quy tắc chân chính hàm nghĩa, hơn nữa thông qua thi viết cùng phỏng vấn, nhưng là lại ở đêm khuya 12 giờ trước hoàn thành 5 cái hạng mục, hắn sẽ ở nhập chức phía trước bị hệ thống trừ ly, cũng có thể tính làm là thành công thông quan, này đối Ôn Giản Ngôn tới nói khó khăn không lớn. 4 cái hạng mục đã thông quan, chỉ còn cuối cùng một cái là có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng là hắn giờ phút này lại không chuẩn bị làm như vậy. Ôn Giản Ngôn đếm chính mình trên người vé sổ số. Ở thực phẩm khu uống xong nước đường lúc sau, hắn lại ở trên người xùy cũng đủ vé sổ số. Nói như vậy, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, hắn liền có thể thông qua uống xong nước đường trực tiếp khôi phục thành niên hình thể. Ở xác nhận số lượng không sai lúc sau, hắn từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ pha lê quản, đây là từ hệ thống thương thành trung đổi. Cách nửa trong suốt pha lê vách tường, có thể nhìn đến bên trong hơi hơi đong đưa màu đỏ thẫm huyết thanh. Đem nam hài ngón tay sấn càng thêm tế bạch nhỏ xinh, Ôn Giản Ngôn vặn ra bình khẩu, ngọt nị khí vị hướng mũi mà đến, hỗn hợp trong không khí mùi máu tươi, lệnh người mấy dục buồn nôn. Hắn nheo lại màu hổ phách trong mắt, hơi hơi mỉm cười, hướng về trên bầu trời từng đạo màu đỏ tươi vết thương cử. Cụng ly, giây tiếp theo, hắn ngẩng cổ, đem pha lê quản chung nước đường toàn bộ nuốt xuống. Tiểu nam hài thân hình bắt đầu nhổ giò, nguyên bản nhỏ bé yếu ớt vô lực cánh tay cùng chân trở nên thon dài rắn chắc, ngây ngô non nớt thân hình một chút mà cất cao, trên người vải dệt thực mau căng chặt lên, vì phòng ngừa lần thứ hai đem miệng vết thương xé rách. Ôn Giản Ngôn động tác nhanh chóng dỡ xuống băng vải. Sau đó từ ba lô chung lấy ra chính mình ban đầu kia bộ quần áo bắt đầu đổi mới, ở huyết sắc không trung dưới. Thiếu niên tâm vô lo lắng mà tinh tế trắng nõn thân thể, ngắn ngủn mấy giây thời gian. Nguyên bản mềm mại bụng nhỏ cùng mảnh khảnh trên vai liền xuất hiện cơ bắp đường cong. Hơi mỏng một tầng, ở làn da hạ giãn ra, như là một con da lông hoa lệ miêu, hắn trên người trải rộng vết thương, từng có sơn trong xe quang. Ngã ra tới xanh tím, cũng có ở thang trượt chung cọ đến quay ra thịt. Từng đạo hoặc thâm hoặc thiển miệng vết thương lạc ở trắng tinh làn da phía trên. Hiện ra ra một loại nhìn thấy ghê người tàn khốc mỹ cảm, ở thanh niên vân da khẩn thật lưu sướng. Bụng nhỏ phía trên, màu đỏ tươi phức tạp hoa văn vòng quanh xương hông sinh trưởng lan tràn. Cùng với hô hấp phập phồng cùng động tác thư giãn kéo dài tới. Đỏ tươi cùng trắng tinh đối lập mãnh liệt đến làm người cảm thấy hít thở không thông nông nỗi, hắn cũng không vì chính mình mà cảm thấy thẹn. Hoàn toàn tương phản, thanh niên dáng người cùng động tác là như vậy tự nhiên cùng yêu nhã. Thon dài đầu ngón tay phá lệ linh hoạt, cho dù là ở băng bó miệng vết thương, mặc quần áo, cũng có vẻ phá lệ cảnh đẹp ý vui, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than, ta tân nhân. Muốn hỏi cái này phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn như vậy kích thích sao? Ta thảo, đây là chúng ta không trả phí có thể xem đồ vật sao? A, màn ảnh đi xuống kéo A. Cho ta coi trọng điểm bộ vị có nghe hay không? Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi phòng phát sóng trực tiếp sẽ cố tình tránh đi trực tiếp lòa. Lồ màn ảnh, ngoặc kép chấm hỏi. Tân nhân ngốc, đây là có chuyện gì? Vì cái gì bắt đầu cởi quần áo? À này, ta là nghe được toàn phục thông cáo ở tiến vào. Vốn dĩ cho rằng sẽ là cái gì đại lão. Kết quả cư nhiên là dựa vào loại này ngoạn ý nhi hỏa lên sao? Là thật là phía dưới, phía trước như vậy thượng cương thượng tuyến làm gì? Quản hắn là cái gì loại hình chủ bá? Đẹp liền xong việc, cho ta thoát. Không sai, thoát. Đánh thưởng tích phân 50, chỉ tiếc. Ôn Giản Ngôn hoàn toàn không biết chính mình phòng phát sóng trực tiếp nội tăng vọt tiếng hô, hoàn toàn tương phản, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong rồi quần áo, sửa sang lại hảo hỗn độn cổ tay áo, thanh niên thân hình đã hoàn toàn khôi phục. Rộng lớn bả vai như là trời sinh giả áo tử, đêm này thanh coi như bình thường quần áo căng phá lệ đẹp, không đến một phút thời gian. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa trường trở về có thể xuyên tiến này thân quần áo lớn nhỏ, hắn tầm mắt rốt. Cuộc không hề như vậy thấp bé chịu hạn, Ôn Giản Ngôn thấp mà than thở một tiếng. Giơ tay sửa sang lại chính mình cổ áo. Sau đó rời đi cây cột sau lưng bóng ma. Không né không tàng, không tránh không né. Lập tức hướng về cách đó không xa màu xám vật kiến trúc đi đến, hắn đẩy cửa ra. Đi vào sắt thép quái vật trong bụng, ánh sáng nháy mắt tối tăm xuống dưới. Ở vô số đồng thau sắc ống dẫn chi gian, hơi nước bốn phía, phía dưới đứng số chỉ oa oa. Nguyên bản tưởng khăn trùm đầu mặt giờ phút này toàn bộ trở nên chân thật mà kinh tủng lên. Chúng nó xoay đầu, hướng về đứng ở cửa thanh niên nhìn lại, trong phút chốc. Trong không khí một mảnh tĩnh mịch, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. A, ta đã khẩn trương đến hít thở không thông a, sao lại thế này a. Chủ bá đến tột cùng muốn làm sao? Muốn làm sao a? Thảo a. Màu hổ phách đôi mắt thanh niên nâng lên tay. Lễ tiết tính mà gõ đã bị chính mình đẩy ra môn. Thon dài ngón tay duỗi đến quần áo trong túi, móc ra kia trương bị gấp thành hai nửa giấy trắng. Khinh phiêu phiêu mà quơ quơ, lộ ra mặt trên giấy trắng mực đen ấn thông báo tuyển dụng tin tức. Thong thả ung dung mà nói, ngươi hảo, ta là tới nhận lời mời. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, bên môi ý cười thoáng gia tăng. mang lên một ít không chút để ý ngả ngớn ý vị, hắn giơ tay chỉ chính mình. Mộng ảo công viên giải trí viên trưởng này chức vị, ta cảm thấy ta thập phần thích hợp, tác giả có lời muốn nói. Đại gia trừ tịch vui sướng, vì không quấy rầy đại gia buổi tối ăn cơm tất niên, cho nên hôm nay sớm một chút đổi mới. Cảm tạ ở 30 tháng 1 năm 2022 22 giờ 27, 32 đến 2022 01, 31 18 giờ 59 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Yến tê lương gian một cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Yến tê lương gian, mặc một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Yến tê lương gian hai cái. Thúc sinh, thanh hạt tương, các người mới là trái kiwi đâu. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Yến tê lương gian hai cái. 42.662.549. 19.430.978. Miêu đại nhân, nam tầm. 30.759.496. Nhan hoán nhan một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nhan hoán nhan ba cái. Yến tê lương gian. Cố yểu. Lục khi năm. Lão bà quần phi phi. Xa xôi không thể với tới. Tiểu túc hai cái. 31.548.565. Phiến. Lao. Suy thoái. Ánh trăng. Giữa mùa hạ đêm hy vô cực. Kẻ lỗ mãng. Quả cam nước có ga miêu. Cửu thất A. 47.884.950. 45.291.142. 48.130.511. 51.861.039. Adi. Nỗ lực giảm đến 80 cân. 57.625.592. Các người mới là trái kiwi đâu. Thanh chanh cá. Xót thân cha. Ta không nhớ rõ ai. Hoa vũ ánh trăng. Nghiêu nghiêu bảy hỉ. 57.634.282. Thật nguyên đam nữ hài. Anh đào vị bột lạnh nướng. 48.675.982. Cấp thấp cách thức hóa người chơi. Vốc kích đẩy người. Lệ tùy tiểu công chúa. Dối. Ma thùng thùng. Bách tịch. Ôn ảo. 55.547.398. Ôn cẩn. Mộc thanh. Hồng đào bảy. Thu tâm. Chỉ mộng. Ơ ghen. Vận may hứa A tiên. Người chính là ta may mắn hưng. Tự thể trọng tổ. Bạch chỉ. Phơ ly. Lin. 48.766.336. Kiêu vi kiêu đại đại thật đáng yêu. Jihavin hồ ly. Ngoan ngoãn ya một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yolo 278 bình. Lập hạ ve minh 242 bình. Thành khi thích 220 bình. Qingllillili 146 bình. 407688811140 bình. Thành chữ độ 128 bình. Thái dương lên núi lập 120 bình. Hôm nay nhất định ngủ sớm 110 bình. Heo heo heo. Nga nga nga. Cà di tương. Người có bản lĩnh phiên thư 100 bình. Tiểu bố. Leng keng 90 bình. Cherry chi 87 bình. Khế ước thư 80 bình. Ấm áp nhiệt tình yêu thương đánh bảng 75 bình. Hạ khắc ngươi 70 bình. 18.891.287. Ân tuyết 66 bình. 577. U buồn bổ tức. Cách phách 3 tuổi rưỡi. Bao quanh. Phạn tuyết cầm. Thiên hà. Mây đen tùng tùng. Amy 60 bình. Lạp lạp lạp nhạc nhạc nha 59 bình. Lưu cửu 53 bình. Dây eo 52 bình. Tích tuyền 17.651.801. Đào hoa. Chim sẻ nhỏ thực ngạo kiều. Hoa phi hoa. Tuổi ôn rượu. Mạc. Nghe không sinh phong. Sầm ngọ khuyết 11. Hảo đói. Phương đông kính quân. Anauli. A hàn. Bạch chỉ. Mã tạp ba tạp. Phồn lạc. Linh Giang từ 50 bình, Thanh từ 49 bình, Tin Tê 45 bình, Đáng Yêu 41 bình. Ý tưởng đều ở hình pháp 53.212.808. Khi thấu không một lang là đại bảo bối. Miêu ô, thất bảo, đô đô đô, đồ ăn đô đốc, 46.816.499. Xa cách, đậu đậu không yêu ăn thịt thịt. Y dài, vì điểm mỹ tình yêu rơi lệ. Vong yêu, chờ xanh thẫm, chỉ lang, Conan 4869. Thiển minh, Phù Sơn ngàn hành 40 bình. Lưu 16 38 bình. Tường Vi Sứ Giả 37 bình. Minh An, gạch dưới Akane, 36 bình, 32 bình, Cửu Châu 31 bình, Ái Ô Vuông Miêu, Mộc Lại Lại, siêu cấp đáng yêu, quả quả loại thảo cơ, mợ mạch Jin Mu, lạnh tiêu, biết xa, miệng quan, ghế cao, không sợ quăng ngã, độ phong, thích thích thích kỳ, tuyết vũ xính đình, kẻ lỗ mãng, mặc toàn, lê tử, 800 bạn. Lưu sướng sướng ngoài vòng bạn gái. Tam thủy, ta cái gì cũng không hiểu được. Ô tát mộc, tàn nguyệt nguyệt e, 35.698.572. 41.104.895. Tư gia sản gia, phải gả đường mạch, tu, khuynh lam lan, ma pháp tiên nam heo thiết trụ. Khí đến tại chỗ bạo tạc, thích ăn niêu cá, dễ nghiêu thanh, lục khi năm. Kỳ quái, buke nâng 30 bình, ta nickname, 52.688.212, 36.059.521, dâu tây phô mai 7 phần ngọt, kỳ 29 bình, 56.838.829, thù thành 28 bình, thiên nhai không chỗ không tịch 27 bình, tiểu vân, di tề bất hối. Vu Hoa, mặc ngữ băng 25 bình, nhiều đường, chơi bóng 24 bình, heo bảo 23 bình, đại đại mau đổi mới, chờ một con thương tâm tịnh miêu 22 bình, tử nhặt 21 bình, sát tần, A đặc mễ Tây Á, oa xác, tím thiên, 51.989.740, tắc thảo, Akiaki, đào diệp độ, hứa thức khanh người nào đó. Nguyên sái, uống uống uống, dâu pi kỳ diệu mạo hiểm, cấp điểm nhắc nhở, là quế không phải tóc giả uy, bơ viên đạn, lạnh run lơ mơ, bầu trời mây trắng phiêu, giúp ta giải cái lung đi, gọi ta gì cầu, ân tới đâu, cứu vớt cà rốt, Âu Dương đêm lạnh, chử chử chử tứ, quy, ép y tơ, lạc lạc, bán hạ lưu ly, lăng diệu tính, diệp tu phu nhân. Lóe sáng mèo con, mộc mộc mộc mộc, làm chuyện nhàm chán, thần sĩ, ngọt trà tuần du lục, mặc hy giác, mỗi ngày đều đang đợi đổi mới chung, chi tâm tiểu trịnh, hoàn tương, a phốc, ca, nếu không ngươi vẫn là đem ta xóa đi, sao biển anh đào, giang thành tháng năm lạc hoa mai, 500 năm một lột ra, tá mặc mặc, anh, nhưng đến vui vẻ điểm nhi, tàng quý. Làm nhảm cùng tinh phân. A trạch, tiểu đình a, Oreo tiết mị nương. Suy, lười nhác mà miêu. Vì cái gì này văn không ở hải đường. Ô hằng, màu đỏ đậm chim bay. Kê hạ, thất thất thất bá bá bá. Ngọc Trâm, cạch đát, kiều mạch tường vi. 44.581.536. Vùi vào ánh trăng trong lòng ngực. Tiểu Thanh, linh hồn đạo sư 20 bình. Nhiều lần cự tuyệt Hoàng Thiếu Thiên. Cảnh Lam, ta là nhân gian tiểu khả ái. Lật tạp, đứa bé lanh lợi tiên nữ 19 bình. Điểu đầu, Mộc Xuân, Dậu Hành 18 bình. Mặc cẩm che vọng mắt. Hương hương hương hương tiêu 17 bình. Tiểu trùng, Rioma 52, 23.007.219. Xuân hoa không phải hoa. Lời nói hứa tạm quả mơ 16 bình. Hành mỏng, duyên nghiêm, linh, quả là lão bà của ta. Này không hồ nháo sao? Họa cửu cửu, vô lượng, a thu mỡ dưỡng lên lạp. Một người nào đó, uống xương sớm tiểu tiên nữ. Nghêu sò cửa hàng trưởng Phen. Sinh mà sán lạn 15 bình. Mộc mộc hôm nay 1m8. Biển hoa. Tạ ái ngài a. Tử Hy. 49.679.899. Mộ Vũ Hàn quạ 14 bình. Lẳng lặng hùng. Tím liên 13 bình. Câu ót ti. Ngự lấy hề hi hi. Phiêu nhiên tự do. Shop đại cha. Chử. Uni gạch dưới ơ phách tiêu. Mặt 12 bình. Tiệt thế mãnh A cửu ra 11 bình. Elizer áo lan. Bino. Lục diệu thanh. Mộc mộc thành đôi. Thường vi phân phương chính. Ai còn không phải cái kiều kiều. Nhị nhị ích. Trời cao sử. 39.818.866. Lẳng lặng tử. Ô hô lạp hô hắc ma biến thân. Tiêu tương đương. Mặt trà tiểu nãi cái. Một cái tiểu xuẩn cá. Thời gian phức tạp độ. Mia. Ursling. Thúc sinh. Mèo đen di. Venti. Sáu cửu ngũ 14. Tiểu mạch. Thượng thiện nhược thủy. Tứ vũ. Hỷ từ hành. Với chi. Cùng chi. Sóc gian lật mua thoa ngoài ra. Năm tê năm lão bà của ta này không lời gì để nói. Hoàng hoàng sạn phân quan. Hát. Phồn thế bụi mù. Cả gan giáo nhật nguyệt bắn lạc. 41.392.971. 52.195.118. Cana. Nhãi con nhóm yêu nhất A3. Mãn Hán là nhà ta. Du tử. Dệt. 36.462.812. Quãng đời còn lại. Ta muốn phát tài. Miêu tiên sinh cùng cá. Nhứ. Mập mạp. Xích ong. Chỉ số thông minh quân. Chỉ vưu không được. Nằm man. Dương đà đà. Người hút miêu sao. Băng băng. Tam khẩu mục. Đào chi chi chi chi. Cigarette. Hành thuyền. PPPGGG hữu nghị trường tồn. Phú rượu cũng là cửu. 39.867.664. Khô hòe. Đồng manh giai nhân. Màu xanh lục đại giác. 38.517.605. Vũ Lạc Quỳnh Hiên. 317. Trong mộng ta tức không? Thần xa ZZ. Outbreak. Hiện đại mùa đông vui sướng đỉnh. Ta ghét nhất lăng thứ định luật. Thu mộ. Quan đại. Bắt giữ một con tiểu khả ái. Hảo chán ghét rau thơm. Đàm Nguyệt. Tóc đen như mực. 18.600.662. Ngủ ngon. 42.256.279. Lisbeth. Ngàn thước. Giang hành. Yến hồi. Một khuyết u mộng đoạn năm nào. Aston. Iua. Trong ngoài. Quân Nguyệt Nhan. Mùa hè nhất bổng. Kiều thất. Vũ Lạc hân thần. Tô tô. Nếu thế có thần minh. Đường về. 100% lười miêu miêu. Quế thượng quẩy nguyệt. Oa tạp tạp tạp. 22.433.298. Mưa nhỏ điểm. Quả bưởi. Đó là ngân hà. Ánh trăng. Kha kha. Đuôi ngựa không chói đuôi ngựa. 49.572.479. Lê vẽ tiểu cừ. Đường đột giai nhân. Có tô. Quất tiêu huy ốp. Dù nước. Ngày đến giang đình. Zet pêu sky mê quy. Ly nhặt 4. Cẩn ly. Trà nhẹ nhẹ. Trần nhà rớt hôi. Sinh e. Biết niệm thật cũng cẩu. Nấm mút gạch dưới. Sái ca đều là của ta. Nhị cửu cửu, ngu trà, lộc rượu, hô ly tinh, sơn xuyên khảm con sông, giang hàm thu ảnh, nại bạch, 48.704.920. Lạc ngọc ngữ, querida, 36.324.189. 57.318.724. Thập phương nước chảy, công tử hướng bắc đi, siêu ngọt kem, mộc. Đậu Hà Lan miêu, cố yểu, bán hạ, trời cao, ngói ni tháp tư, 48.697.193. Lao, kêu, 3.995.992. Gạch dưới hảo hảo làm miêu. Thanh, 48.641.877. Dư tiên hằng ngày sờ cá, dập thương, gặm lê a cầm, sóng lan tan. Mềm hương tô, hắc yên, dai dai miêu. Vân Cầm huyễn ngữ, ta thật sự không có vãn ngủ. Phốc mấy cái bưởi, dịch, nhẹ thấm, rừng rậm đang lẩn trốn công chúa. Thất cữu, oa nha nha nha, xuyên xuyên, cẩu kẻ lừa đảo đừng chạy. Chết ngạo kiều, hai, quân mạch bạch, thứ bảy ly trà sữa. Một đông hải lâm, là phệ lộc không phải khuyển lộc. Mau làm phác chí mân sâu lâu. 44.883.876. Dung dung cô nương, không hệ, TP, UA, lách cách, disheartened, ta có một đóa tiểu hoa hồng, vãn phong lưu vân, cánh chim, lại 10 bình, ta là CP đảng, chưa ngôn, ngự lâm phong, cũ kỹ đến mà, phiến, là hắc phi bạch, tấn giang thị thường chú cư dân, đang ở tu tiên 9 bình, phù y, trăm hương nắm, lạc lạc, suy thoái 8 bình. Khuyển hỏa, trích tiên người, du mộc, nhớ ta, đầu thu hơi hàn, tiểu bằng hữu, G, Z, shop cha, 59-7 bình, nho nhỏ cái đuôi nhỏ, thình thịch, một viên tuyệt tình quả bưởi, biệt viện thật sâu, ngọt mạn mưu xét, có điểm điểm mệt nhọc, toái ngọc nhiễm vũ, 36.528.383, dâm bụt, kinh, lệ tùy tiểu công chúa 6 bình. Cá mặn một quả, chi ngày, Sahara bà bá bá, từ từ tiểu mộc, pinh bua, vui vẻ điểm điểm, đông bôn tây cố, nho nhỏ chín, xâm phồn, đại hiệp chạy mau, thỏ, trì vưu, một giây, eo hai bốn ti, người qua đường hoàng tiền người qua đường, 36.881.387, khương khương, nhiễm cầm hương, sơn mâu. Ba la, thu tâm, không cần con số, lành miệng, nhất phiền tam quan đẳng cùng đền thờ tinh, 41.193.414. Ly cơ, lợi nhiều tạp nhân, một chén lạnh ra, này quang diệp diệp, người bị hại ép, lạc lạc, thanh tuyền thạch thượng lưu, giải hoa nhà giàu, một con tàn thuốc, 45.006.676. Ca chuẩn. Hoa, Aries, là tiểu hùng sao A còng, quân thêm sở vọng, mạch mạc, than toan, tuổi nhẫm, ấp úng, thần mộ, Jihavin hồ ly, tham số phương chính, vãn ninh, tháp liễu kết hôn, tỷ dương, thanh xuân thuộc về tốt đẹp chúng ta, lai, 54.788.709, mỗ, A thủy, nam y mới gặp ra, ta ái tang ốc. Ngươi nhìn gì? Rõ ràng hoa tươi bánh. LSP, tiểu tạp, giang triệt, cửa đại gia, độc thoại, nãi hồ hùng, thủy công thủy cổ nguyệt mã bẹp tử. Vô, sun, vịt cô đắc muội muội, vũ khỉ, ngọt quất thực nãi. Không dậy nổi giường liền sẽ không vây. Ta ái toái niệm. Mắng cá, đông nam bình, 47.491.368. Ly hai khi, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa 4 bình, diêm tiểu soái, đại móng heo, cá nướng, tiểu nhiễm, 44.761.939, 44.495.089, mơ tổ, nghe vũ miên, tinh giật, cà rốt tiểu sư tử, wow, mặc phủ tương quân, ngọt trà, thiên nhiên ngốc không phải cọc lốc, hạo quân. Đến ái an, hảo hảo học tập, mộng minh không, ta là một cái qua đường người, cá nha cá tương đương, thanh đèn thiển lưu, di dung, lúc ấy trời quang, ta ái cá vị, hồ đào cháp ba bình, rừng bút lam mau xóp thân mụ, bạch tư ký, 57.573.833, hy hoa, sơ tâm, không điều viện tử, thất giảo, lớp. Tiểu Vũ là lão bà của ta. 45.269.992. Ba kêu. Cá mặn tại tuyến thúc dục càng. Tiểu cục cưng. Bạo sờ tiểu chư chư hoạt lưu lưu cánh tay. Nam cực không xa. Đô đô đô đô đô đô. Hồng nhạt. Bỉ ngươi duy gì. Thích tiểu ngọt cảnh. Khê hạ. Dẫn khanh một nạc. Mộc bạch. 57.040.818. Khoai tây đậu, du ngôn, ngọt quả hầm nắm, mưa gió bụi gai, Oai oai, lâu du không du hai bình. Cốc nhụy, uy một đóa vân. Susama, Inster, châu Phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xí. 54.711.654. Hạ tiên sinh fan trung thành. Nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc. Nhìn lên sao trời miêu. 20.940.743. Niệm chỉ XX, Toto, ánh trăng dung dịch, thúc dục càng, Thion Ly, Lam Lâm Long, một con tiểu thanh cam, ngũ vị hương quả, xuyên bách, lạc tinh nhai, bắp giang, vân thư mộ thẩm, AP, vân trúc, sinfly, tập thanh ca ca, for forever, nhạn thư, tư tư, a số lại yêu ta một lần, ta thật sự quá đáng yêu lạp, lưới đánh cá, từ hàn hàm hạm, bát bát, nắm tương, nguyên và ca, dương dương, 51.815.941, Gilgamesh, Eden, Lan Hinh, Tảng Sáng, R, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao? Hạ Trúc, Zit, Trần không đến tối hôm qua thượng nghe khi, trổ hết tài năng, ma pháp đầu chọc Lily tạp, Lương Tiểu Thư, Nột Kiêu Vi Kiêu, Tranh 7, Miêu Đại Nhân. 43.281.924 38.725.649 Thu Thu Đường Ha Ha Ha Con Niệm Vọng Yến Thù Chopper Believer Bạch Nhạc Hà Hoa Hoa Khanh Khanh Mợ Đệ Linh Định Luật Nếu Chỉ Như Mới Gặp Lê Oán Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân Tỉnh Tỉnh Chúng Ta Đi Uống Trà Sữa Diệt Trước Rào Chắn Khi Liễu, Thiệu Đại Ngỗng, Phong Thấy Bắc, Hảo Muốn Sờ Tể Nhãi Con. 52.559.145 Úc Tích Tử, Liên, 37.123.557 Tiêu Mặc, Ôn Ôn, Lê Mộc, 45.291.142 Ngạn Sóng Bạch Dã, Đạt Đạt Vịt, Chát Khôn Khôn Bím Tóc, DNT, Bạch Vô Thảm. Tạ Tuy, 23.181.549. Gầy gầy gầy gầy gầy. 57.615.401. 14 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.